Thần nông tiểu y tiên, chương 304, luyện công tẩu hỏa nhập ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhiệm, ta mới vừa bị Chu Khiếu giống lên, hiện tại lại bị Bạch chủ nhiệm mắng. Dương thầy thuốc càng lộ ra uy khuất phải chết, đứng ở nơi đó ngây ngẩn hồi lâu. Ngươi còn ngốc đứng làm gì, cút nhanh lên. Nhìn đến hắn cái bộ dáng này, Bạch chủ nhiệm càng cảm thấy trong lòng tức giận, lập tức liền đưa tay xông hắn một chỉ, phẫn nộ quát. Dương thầy thuốc bất đắc dĩ, chỉ đành phải ảo não thu dọn đồ đạc, đi ra ngoài. Thật là buồn cười, lại dám nói cha ta được bệnh thần kinh, ta thật hoài nghi người này chứng nhận bác sĩ là thế nào bắt vào tay. Chu Khiếu rất là tức giận trợn mắt nhìn Dương thầy thuốc rời đi bóng lưng liếc mắt, rồi sau đó lại oán quái mà nhìn hướng Bạch chủ nhiệm, bất mãn nói. Lão Bạch a, ngươi xem ngươi tìm đến đều là những người nào. Thật xin lỗi thính trưởng. Ta cũng vậy, nhất thời nóng lòng, không tra bên dưới, mới tìm như vậy cái hố hàng tới. Liên lụy mình cũng bị Chu Khiếu giáo huấn, Bạch chủ nhiệm đại giác mất mặt, nhưng còn phải ngoan ngoãn nghe Chu Khiếu giáo huấn, liên thanh gật đầu nói phải. Lương thầy thuốc, không biết ngươi có cao kiến gì. Chu Khiếu ngang Bạch chủ nhiệm liếc mắt, liền không để ý đến hắn nữa, xoay người nói với Lương Phi. Lương Phi gật đầu cười một tiếng, nhưng là cũng không nói lời nào. Mà là đi tới Chu lão gia tử bên cạnh giường bệnh, đưa tay nhô lên hắn cổ tay phải, vận chuyển điểm kim chi chỉ, cho hắn nhô lên mạch tới. Lương thầy thuốc, Chu Khiếu đang muốn nói chuyện, đợi nhìn đến Lương Phi bộ kia hết sức chuyên chú dáng vẻ, chỉ đành phải tạm thời nhịn xuống không nói gì. Lương Phi dùng điểm kim chi chỉ đem Chu lão gia tử quanh thân kinh mạch dò xét một lần sau đó, trong lòng liền lập tức có đáy, đứng dậy, trầm ngâm không nói. Thế nào? Chu Khiếu cùng Vương viện trưởng đồng thời vội vàng hỏi, bất quá, khi nhìn đến Lương Phi thần sắc tựa hồ cũng không có gì áp lực lúc, bọn họ tâm tình khẩn trương lúc này mới hơi có chút thư giãn đi xuống. Chu thính trưởng, lệnh tôn bệnh, đúng là một loại kinh mạch rối loạn. Lương Phi nhìn về phía Chu Khiếu, còn không chờ hắn lời nói xong, liền nghe Bạch chủ nhiệm phát ra cười lạnh một tiếng đạo. Hừ, Lương thần y, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi thật là gì đó thần y đây. Xem ra cũng không gì hơn cái này sao? Kinh mạch rối loạn, này không liền cùng Dương thầy thuốc mới vừa rồi chẩn đoán giống nhau như đúc sao? Dứt lời, Bạch chủ nhiệm lại lấy nhìn có chút hả hê thần tình nhìn về phía Chu Khiếu, lớn tiếng chỉ trích. Thính trưởng, ta xem tiểu tử này rõ ràng chính là có tiếng không có miếng. Gì đó kinh mạch rối loạn, đây không phải là Dương thầy thuốc lời vừa mới nói thần kinh rối loạn. Người câm miệng cho ta. Bạch chủ nhiệm vừa định muốn nói thêm gì nữa, lại thấy Chu Khiếu sắc mặt đã đột nhiên trầm xuống, chỉ đành phải ngậm miệng không dám nói nữa. Lương thầy thuốc, ngươi xem, chuyện này, Chu Khiếu mặc dù là phòng vệ sinh dài, nhưng đối với trung y vẫn là cũng không biết, không hiểu Lương Phi theo như lời kinh mạch rối loạn cùng thần kinh rối loạn ở giữa đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Quát bảo ngưng lại ở Bạch chủ nhiệm sau đó, hắn chỉ đành phải hướng Lương Phi hỏi. Bạch chủ nhiệm. Dựng thẳng lên ngươi lỗ tai tới cẩn thận nghe. Ta theo như lời là kinh mạch rối loạn, cũng không phải là thần kinh rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi hướng Chu Khiếu gật gật đầu, rồi sau đó lại đem ánh mắt quét về phía Bạch chủ nhiệm, đầy mặt khinh thường nói. Bạch chủ nhiệm, coi như ngươi không hiểu trung y, tối thiểu cũng đã nghe nói qua, trong cơ thể con người có kỳ kinh bát mạch nói đến. Mặc dù, thân thể con người kinh mạch, dùng hiện đại thiết bị dò xét không ra, nhưng nó là chân thật tồn tại. Mà kinh mạch tồn tại, chính là trung y thần kỳ nhất địa phương. Lời nói này, lập tức nói Bạch chủ nhiệm một trận á khẩu không trả lời được, đứng ở nơi đó choáng váng nửa ngày cũng không biết như thế nào tự xử. Nguyên lai là như vậy, mà ở nghe được Lương Phi lần này sau khi giải thích, Chu Khiếu phảng phất như có chút hiểu được, gật gật đầu sau lại hỏi. Lương thầy thuốc. Nếu là kinh mạch rối loạn, thị phi có trị tận gốc biện pháp. Lương Phi cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn nằm ở trên giường mơ màng thiếp đi Chu lão gia tử. Chu lão gia tử tuy nói lớn tuổi, tóc hoa râm, nhưng thân thể nhưng là cực kỳ cường tráng, sắc mặt đỏ thắm, hết sức khỏe mạnh, không chút nào giống như bệnh lâu người. Nhìn một hồi, Lương Phi lúc này mới nhìn về phía Chu Khiếu, đột nhiên hỏi. Chu thính trưởng. Xin hỏi Chu lão gia tử lúc còn trẻ có phải hay không học qua võ thuật? Cái này, Chu Khiếu nghe vậy, hơi chút sừng sốt một chút sau đó, lúc này mới gật đầu nói. Đúng vậy, Cha ta tuổi nhỏ liền yêu thích tập võ, bình thường múa may chút ít đao thương gậy gộc, sau đó còn luyện tập khí công. Coi như hiện tại hắn lớn tuổi, múa không động đao thương, cũng là thường xuyên luyện một chút khí công. Há, thì ra là như vậy. Lương Phi sau khi nghe xong, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia bừng tỉnh hiểu ra biểu tình. Lương thầy thuốc, chuyện này, đến tột cùng là tình huống gì? Lương Phi mặc dù biết Chu lão gia tử nguyên nhân bệnh chỗ ở, nhưng Chu Khiếu vẫn cảm thấy một trận như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nghi ngờ hỏi. Lương thầy thuốc, ngươi là ý nói, cha ta bệnh này, là cùng thường xuyên tập võ có liên quan. Không tệ, Lương Phi gật gật đầu, rất là khẳng định nói, thật là nói bậy nói bạ, nhưng mà, Lương Phi vừa mới dứt lời, Bạch chủ nhiệm lại vừa là không nhịn được nhảy ra nói. Ai cũng biết, tập võ là cường thân kiện thể, kiên trì tiếp thân thể chỉ càng ngày sẽ càng cường, làm sao có thể càng ngày sẽ càng sai đây? Lương Phi, người đây hoàn toàn chính là hồ ngôn loạn ngữ. Đối mặt Bạch chủ nhiệm việc quái đản bức bách, Lương Phi cười lạnh một tiếng, nói. Bạch chủ nhiệm ngươi nói không sai, tập võ đúng là cường thân kiện thể, nhưng cái này cần là muốn xây dựng ở chính xác phương thức rèn luyện bên trên. Chu lão gia tử tuy nói là tại lúc còn trẻ liền bắt đầu rèn luyện, hắn nếu là chỉ luyện ngoại công cũng liền thôi. Có thể sự tình xấu chính là ở chỗ hắn luyện tập khí công bên trên. XM tạ y, t, du y n, thích h c ớt, e, n e, khí công. Chu Khiếu nghe vậy, không khỏi cùng mọi người lại vừa là một trận chố mắt nhìn nhau, không quá rõ Lương Phi lời này rốt cuộc là ý gì. Ha ha ha, mà Bạch chủ nhiệm sau khi nghe xong, nhưng là thả ra một chuỗi khinh miệt tiếng cuồng tiếu. Lương Phi, ngươi là ý nói, Chu lão gia tử chính là bởi vì luyện khí công, mới đưa đến gì đó kinh mạch rối loạn. Làm sao có thể, trên thế giới này luyện cao thủ khí công ta cũng đã gặp không ít, chưa từng thấy qua có xuất hiện loại tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chưa thấy qua, chỉ có thể chứng minh chính ngươi kiến thức nông cạn, cũng không biểu thị cũng chưa có. Lương Phi khinh thường cười một tiếng, quét mắt nhìn hắn một cái sau đó lại nói tiếp. Xuất hiện loại tình huống này, chính là cổ võ lên cái gọi là tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, ha ha ha, Lương Phi, ngươi nói chuyện thật là quá khôi hài, ngươi có phải hay không tiểu thuyết võ hiệp nhìn đến nhiều, thật sự cho rằng lão gia tử như Âu Dương Phong giống nhau, luyện công luyện đi. Bạch chủ nhiệm nghe một chút, càng là không khỏi phát ra một trận ha ha cười như điên. Mà khi hắn đang muốn nói tiếp lúc, lại đột nhiên phát giác ngay trước Chu Khiếu mặt, bên dưới mà nói không tốt lại nói xuất khẩu, chỉ đành phải gắng gượng cắt đứt. Không sai, lão gia tử tình huống bây giờ, xác thực giống như Kim Dung trong tiểu thuyết miêu tả giống nhau, là bởi vì luyện nội công phương pháp không đúng, tẩu hỏa nhập ma, từ đó làm cho kinh mạch thác loạn. Bạch chủ nhiệm tuy là không dám nói, nhưng Lương Phi nhưng là thản nhiên nhận lấy hắn câu chuyện, trịnh trọng kỳ sự nói. Sau khi nghe xong Lương Phi như thế như đinh chém sắt thanh âm, Chu Khiếu, Vương viện trưởng, Bạch chủ nhiệm đám người nhất thời tất cả đều ngây người. Chuyện này cũng hơi bị quá mức huyền bí đi. Cách chương